cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 680. Ta Phi, 1/3. Đường Quả Nhi tò mò hỏi Hoàng Tương Ninh Singapore ở nơi nào. Hoàng Tương Ninh nói cho nàng ở phương Nam, biển rộng rất xa xăm. Tiểu Chư Chư cả kinh, hỏi Tiểu Sương lúc nào đi rồi địa phương xa như vậy. Nàng hiện tại ngồi qua máy bay, ngồi quá mức xe, thế nhưng không ngồi quá tàu thủy. Rất muốn đến biển rộng nơi sâu xa nhìn một chút, vẫn gửi hy vọng vào Tiểu Sương dẫn nàng. Không nghĩ tới Tiểu Sương lén lút đi qua, nàng nhưng căn bản cũng không biết. Tương đương kỳ thực Hoàng Tương Ninh cũng không biết Đường Sương có đi qua Singapore. Nàng trong ấn tượng là không có. Đường Sương, Thăng Mũ, Mũ Thăng, trên đài, Đường Sương tiếp tục nói. Đạo lý này dùng ở nơi làm việc đồng dạng dùng thích hợp. Đối với mới vừa vào chức người mới, khi bọn họ chưa quen thuộc nghiệp vụ, khiêm tốn thỉnh giáo thời điểm, lẽ nào lão bản cũng phải nghiêm mặt nói ta tiêu tiền mời ngươi tới là muốn ngươi giải quyết vấn đề, không phải muốn ngươi tìm đến vấn đề. Ta không có nghĩa vụ dạy ngươi, ngươi tốt nhất ở trong vòng 2 ngày chính mình quen thuộc, sau đó đem sự tình giải quyết đi. Nếu như muốn khóc, mời về nhà khóc. Nhà ai công ty sẽ làm như vậy? Lẽ nào giáo một cái người mới được lợi chỉ là người mới sao? Lẽ nào cuối cùng được lợi không phải công ty sao? Dưới cái nhìn của ta, cái gọi là nơi làm việc không tin nước mắt, chỉ là một bát độc canh gà, không muốn xuất ra đến hù dọa nơi làm việc người mới. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Sương gặp bị phản bác người nam sinh kia muốn nói chuyện. Nói rằng, xin đợi ta nói xong, hiện tại canh gà cùng độc canh gà quá nhiều. Một ít We Media động một chút là một bát bưng ra. Kỳ thực trong canh gà mặt, lắng đọng đều là một ít cặn. Ta biết rất nhiều công ty, bao quát công ty của ta, Đồ Tử Giải Trí, đều có rất tốt người mới phúc lợi. Hoa cái giá rất lớn huấn luyện người mới. Viên chức dễ dàng nhất trôi đi thời kỳ chính là mới vừa vào trước một đoạn kia. Nếu như ngươi nói với hắn không nên hỏi ta, không hiểu liền hỏi ở đây không dùng. Như vậy ta cho ngươi biết, ngươi SA làm không công. Hắn cả năm đều muốn thường trú nhân lực thị trường, không ngừng cho ngươi nhận người. Hơn nữa ta tin tưởng rất nhiều công ty đều cùng Đồ Tử Giải Trí đồng dạng, mỗi nhà công ty đều có huấn luyện bộ môn, trợ giúp bọn họ quen thuộc công ty tình hình. Hơn nữa còn sẽ an bài đồng sự, lão nhân mang người mới, để người mới nhanh chóng trưởng thành, một mình gánh vác một phương. Đường Sương tiếp tục nói, QQ khoa học kỹ thuật phó tổng, QQ giải trí lão tổng La Ấn tiên sinh, cùng ta là bằng hữu. Hắn nói hắn thường xuyên cùng công ty người trẻ tuổi nói chuyện như vậy ngươi sẽ không sao? Ngươi hỏi qua sao? Không ai đã dạy ngươi sao? Nhà xin lỗi, cái kia là của ta sai. Ta quản lý không làm tốt. Ta hiện tại sắp xếp người dạy ngươi. Đừng lo lắng, ngươi lần thứ nhất phạm sai lầm là của ta sai. Lần này ngươi phải thấu hiểu rõ ràng. Lại sai này nồi chính là ngươi rồi. Ta nghĩ, nếu như một vị nơi làm việc người mới tuân theo cái gọi là không hiểu cũng không nên hỏi. Chính mình cân nhắc, hơn nữa cho rằng bên người đồng sự cùng lãnh đạo cũng sẽ không dạy hắn. Bởi vì bọn họ là quan hệ cạnh tranh, một khi ai có ý nghĩ như thế, vậy hắn cách bị ghẻ lạnh, thu dọn đồ đạc bị knock out đã không xa rồi. Vừa nãy muốn phản bác nam sinh vừa nghe La Ấn đều đi ra. Hơn nữa Đường Sương chính mình cũng có công ty, lập tức đè xuống muốn phản bác lời nói. Người điêu lão đại ngươi, lẳng lặng mà nghe, Đường Sương nói ra, tiếp tục nói, có một cái trong thành hài tử cùng một cái trong ngọn núi hài tử đi thám hiểm. Gặp phải con hổ, trong ngọn núi hài tử sẽ leo cây, tránh thoát một kiếp, trong thành hài tử sẽ không leo cây, kết quả chôn thây miệng hùm. có thể nói trong ngọn núi hài tử so với trong thành hài tử thông minh sao? Không thể, bởi vì rất nhiều lúc chúng ta sẽ không. Không phải là bởi vì chúng ta ngốc, mà là chúng ta không cần. Trường học cùng xã hội là hoàn toàn khác nhau hai loại hoàn cảnh. Cầm xã hội hoàn cảnh phán đoán tiêu chuẩn, đi đánh giá trường học trong hoàn cảnh một loại nào đó hành vi. Này bản thân liền là không hợp lý. Chúng ta vừa nãy giảng đến rất nhiều cái gọi là học sinh tư duy. Cũng không phải một cái nghĩa xấu. Ở trong trường học, những này phương thức tư duy là đúng. Lại như trong thành hài tử, bọn họ sẽ không leo cây vậy không phải rất bình thường sao? Bởi vì không cần a. Thế nhưng đi vào xã hội, hoàn cảnh thay đổi, chúng ta phương thức tư duy cũng phải biến. Vừa nãy chúng ta ngồi ở chỗ này ngay thẳng mà nói. Nhắc tới rất nhiều cái gọi là học sinh tư duy. Tỷ như không hiểu liền hỏi. Tỷ như giao thiệp kinh doanh vân vân. Những này cái gọi là kinh nghiệm cùng đạo lý. Không thể nói đúng, cũng không thể nói sai. Bởi vì ở một số đặc biệt trong hoàn cảnh, chúng nó là đúng. Thế nhưng rời đi hoàn cảnh này, chúng nó khả năng lầm to. Phía trên thế giới này không có đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý lớn. Cũng không có thích hợp mỗi người nhân sinh kinh nghiệm. Mấu chốt của vấn đề là ngươi nhất định phải hiểu rõ mục tiêu của ngươi ở nơi nào. Ngươi nên lấy ra sao hành động mới có thể đạt đến cái mục tiêu này. Đạo lý một đống lớn, vĩnh viễn giảng không xong. Trở lại lúc đầu cái kia án lệ, thỏ lên núi nhanh vẫn là xuống núi nhanh. Có thể liên hệ thực tế. Giải quyết vấn đề tư duy mới là hữu hiệu nhất tư duy, mà không tồn tại cái gọi là học sinh tư duy cùng nơi làm việc tư duy. Chấm ngoặc kép, giảng tới đây, Đường Sương mới phát hiện chính mình giảng quá nhiều. Không chỉ có đem tất cả mọi người quan điểm đều phản bác. Hơn nữa liền chủ đề của ngày hôm nay đều hủy bỏ. Không do nói, ta nói những câu nói này cũng chưa chắc đúng. Mọi người nghe một chút liền được. Được rồi, ta lên tiếng xong xuôi. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Quả Nhi bàn tay nhỏ đập đùng đùng vang. Đối Phan Phú Quý than thở. Tiểu Sương thật là có thể giảng a. Nói lâu như vậy, nhiều người như vậy đều đang nghe hắn giảng. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Làm sao có thể nghĩ đến nhiều lời như vậy? Chấm ngoặc kép. Bla bla phát biểu một trận khích lệ cùng sùng bái lời nói sau. Chuyển đề tài, nhỏ giọng hỏi Phan Phú Quý. Ca ca của ta từ xương hắn đến cùng đang nói cái gì nhỉ? Tiểu quý tử ngươi nghe hiểu không? Luân gia làm sao một câu đều nghe không hiểu. Thế nhưng mọi người lại vỗ tay. Đây là giảng được không? Nghe không hiểu lời nói còn muốn vỗ tay. Ta không vỗ tay rồi tương đương nghe không hiểu nhếch tương đương, Đường Quả Nhi quả đoán không vỗ tay. Bởi vì nàng đều nghe không hiểu, không biết nói cái gì còn muốn vỗ tay. Không có đạo lý như vậy. Phan Phú Quý cũng nghe không hiểu, nhưng hắn ra vẻ hiểu biết. Đại Sương ca giảng siêu cấp bổng, nói rất nhiều đạo lý lớn. Mọi người đều rất sùng bái hắn. Hắn vẫn cùng trên đài cái kia tóc ngắn tiểu tử cãi nhau. Tên tiểu tử kia bị Đại Sương ca sợ đến không dám lên tiếng. Thật là không có dùng nam nhân a. Ta phi tương đương, tiểu quý tử. Ngươi không muốn mắng người, càng không muốn khạc đàm. Ngươi ói trên người ta sao? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không sợ ngươi. Đường Quả Nhi cúi đầu trực nhìn chính mình đẹp đẽ quần áo trẻ em. Liền lo lắng Phan Phú Quý vừa nãy phi một hồi đem đàm phi trên người nàng. Vậy nàng nhưng là tức giận hơn. Ngày hôm nay tiểu chư chư trang phục thật xinh đẹp. Xú mỹ cực kỳ. Phan Phú Quý liền vội vàng nói. Không có, không có. Ta không có khạc đàm. Ta chỉ là ý này. Cái nào ý tứ? Đường Quả Nhi đuổi hỏi đến tột cùng. Khạc đàm người là phải bị khiển trách. Nàng nếu là dám khạc đàm, Tiểu Sương cần phải muốn nàng ăn trở lại. Ngoặc kép, ý tứ chính là đối cái kia tóc ngắn nam chẳng đáng. Chẳng đáng ngươi biết không? Đường Quả Nhi gật gù, nói rằng, chẳng đáng ta biết, tiểu xương thường thường đối với ta chẳng đáng. Người này, hừ, chẳng đáng chính là xem thường người có đúng hay không. Hừ, tiểu xương còn nói luôn ra tóc dài kiến thức ngắn. Người này, đại ma vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.